Chương 03, Quỷ Đăng Yêu Nguyệt. Một toa một tiếng vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc từ trong phòng truyền đến, tựa hồ sông thẳng lo lắng bầu trời, là cái này có chút yên lặng thế giới mang đến sinh cơ. Tộc trưởng đại nhân phu nhân sinh là một tiểu thiếu gia trước người cửa phòng một bả bị mở ra, một cái tiểu nha hoàn Manchester United ngạc nhiên hướng về phía người đàn ông trung niên này hô, đồng thời vội vã tránh ra vị trí. Quá tốt tộc của ta có hậu thổn thức hồ cha. Tuổi gần 40 hắn lúc này lại giống như một nghe nói tin vui vị thành niên một dạng, bình thường trầm ổn trên mặt có không còn cách nào che giấu kích động cùng hưng phấn, vội vã đi vào. Trong phòng, nhu mềm giường bên trên, một vị rất có phong vận thành thuộc phu nhân đang nằm ở phía trên, hai mắt tràn ngập nhu tình cùng cưng chịu nhìn vậy theo dựa vào ở ngực mình mới vừa sinh ra trẻ mới sinh. Trắng non còn nhỏ thân thể xì ướt nước, trên đầu là lưa thưa tóc máu, không khóc không có nào. Mở to cặp kia con ngươi đen nhánh, đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh thế giới này. Quỷ Đăng Lưu Nguyệt nhìn mình hài tử, trong lòng không nói ra được cảm khái, nhẹ nhàng ôm, động tác thận trọng rất sợ thương tổn được cái này non nớt sinh mệnh, khắp khuôn mặt là vẻ yêu thích. Nhìn mình hài tử, trong lòng tảng đá kia cũng là lặng yên buông. Tuy là tới hơi trễ, chẳng qua bất kể nói thế nào mình cũng xem như là có con nít, hơn nữa còn là một cậu bé. Quỷ Đăng bộ tộc cuối cùng là không có đoa nở ở trong tay chính mình, trong lòng ung dung không ít. Lưu Nguyệt, cho hải tử làm cái tên đi. Nam dương bên trên phu nhân mở miệng nói, trên mặt tràn đầy mâu tính hào quang, nhu hòa ánh mắt phảng phất có thể đem hết thể đều hòa tan tựa như. Ừ, đứa nhỏ này ra đời cũng không khóc đừng náo, hơn nữa đôi mắt này cũng là có chút yêu dị, không bằng tiểu kêu là Yêu Nguyệt đi. Quỷ Đăng Yêu Nguyệt nhìn trong ngực hải tử. Quỷ Đăng Lưu Nguyệt trầm ngâm một cái nói rằng, từ lúc mới vừa biết mình phu nhân có thai sau đó, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt liền bắt đầu suy nghĩ tự mình chưa xuất thế hài nhi tên, cuối cùng trải qua trầm tư suy nghĩ sau đó, vốn là quyết định gọi Quỷ Đăng Mãn Nguyệt. Rất ý tứ đơn giản, liền là hy vọng về sau Quỷ Đăng bộ tộc có thể con cháu đầy đàn. Chỉ bất quá khi nhìn đến con của mình sau đó, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt nhưng trong lòng mọc lên cũng không thích hợp ý tưởng. Đặc biệt nhìn cặp kia yêu dị con mắt, Yêu Nguyệt tên này liền bỗng nhiên mạo chạy lên não. Hai tử ánh mắt thật là rất mê hồ ả cờ là nở dê lơ dị, không chỉ là hẹp dài dường như đan phượng hình dạng, ngay cả ánh mắt thần thái cũng là khiếp người đoạt phách, không chút nào phổ thông nhi đồng đơn thuần cùng ngây thơ chất phác. Ở hơn nữa cái này sau khi sinh dĩ nhiên quỷ dị không khóc nào ho, cái gọi là sự tình ra khác thường tất coi yêu. Quỷ Đăng Lưu Nguyệt liền đem chính mình tên của hài tử định vì Quỷ Đăng Yêu Nguyệt, cũng là tương đương phù hợp. Đương nhiên, tuy là Yêu Nguyệt hết sức kỳ quái, không giống với thông thường hài tử, chẳng qua Lưu Nguyệt cũng không có bất luận cái gì ghét bỏ hoặc là chán ghét, ngược lại là càng thêm thích, hắn thấy Yêu Nguyệt những thứ này đều là thiên tài biểu hiện. Hơn nữa trên cái thế giới này chuyện kỳ quái thế nhưng đi nhiều, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có khả năng phát sinh. Tự mình Quỷ Đăng nhất tộc huyết mạch cao quý như vậy, sinh ra hải tử tự nhiên cũng là cùng nhà người thường hải tử bất đồng. Trong lòng như thế nghĩ đến, đồng thời càng nghĩ thì càng cảm thấy chắc là như vậy. Yêu Nguyệt trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt mang ngọt ngào vẻ, đem hải tử từ Lưu Nguyệt trong tay nhận lấy, ôm vào trong ngực. Nàng cũng không để bụng con của mình tên gọi là gì, bởi vì hắn là con của mình, vẹn vẹn điểm này liền cũng đủ nàng đi dành cho lớn nhất thương yêu. Yêu Nguyệt khi sinh ra sau đó, liền vẫn đánh giá thế giới chung quanh, tuy là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chẳng qua cái này cũng sẽ không trở ngại tự mình đối với tân thế giới rất hiếu kỳ, nơi đây đem là mình mới bắt đầu. Điểm. Mà sau đó, Yêu Nguyệt cũng là đống nhiên phản ứng kịp, biểu hiện của mình thật sự là quá không giống một đứa bé, trong lòng cả kinh. Mặc dù mình bản thân sẽ không hài tử, chẳng qua đây chẳng qua là đối với mình mà nói. Mà đối với phu phụ, mình chính là một cái mới vừa sinh ra hài nhi, không khóc đừng nháo biểu hiện này thật sự là quá quỷ dị. Ngay Yêu Nguyệt có chút do dự, có hay không cần phải đi bắt chước mới sinh ra hài nhi khổ nào thời điểm, lại phát hiện mình cái này thế cha mẹ của cũng không có bởi vì mình kỳ quái mà chán ghét tự mình, đây cũng là khiến trong lòng hắn hơi thở phào. Dù sao trong lòng là một người trưởng thành, thật muốn hắn đi khóc giống lời nói, thật đúng là có chút chắc trở. Ấm áp ôm ấp, khiến Yêu Nguyệt từng bước cảm thụ được một trầm trầm buồn ngủ, nho nhỏ ngáp một cái, cũng nữa không đỡ được sự buồn ngủ dụ hoặc, trầm trầm ngủ mất. Mơ hồ, bên hai truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm, tuy là nghe không hiểu cái gì ý tứ, chẳng qua trong giọng nói vui sướng cùng kích động cũng ở trắng ra chẳng qua. Hạ qua đông đến, đã qua trọn thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, toàn bộ nhẫn giới đại lục đều là tương đối không bình tĩnh, mùi thuốc súng bắt đầu lần thứ 2 lan tràn, vô luận là nì dạ vẫn là bình dân, đều cảm giác được sắp sửa cuốn tới gió giật. Khoảng cách lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến đã qua tương đương một đoạn thời gian, mà chiến tranh lại là một quốc gia một cái làng nhanh nhất cường đại lên tiệp kính, cho nên những chủ đó chiến đấu phái lại bắt đầu không ở yên. Hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc mà. Sắc ngày càng lên cao, từ lúc mới bắt đầu âm thầm động thủ, đến bây giờ đã bắt đầu quy mô nhỏ xuất hiện va chạm, bầu không khí bắt đầu khẩn trương. Một ít quốc gia nhỏ cũng là thừa cơ hội này, bắt đầu đối với những quốc gia khác tiến hành chiến tranh xâm lược, để mà lớn mạnh quốc gia của mình, chỉ bất quá bởi vì kích thước không lớn vấn đề, cho nên cũng không có quá nhiều người chú ý. Càng nhiều hơn hay là đem ánh mắt tập trung ở hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc cái này lưỡng đại cự đầu trên người. Còn như thổ chi quốc cùng phong chi quốc nhìn bề ngoài nhưng thật ra có chút bình tĩnh, chỉ bất qua âm thầm có phải là hay không ám chiều cuộn trào mãnh liệt liền không được biết, nếu như bạo phát chiến tranh, hai quốc gia này không thiếu được muốn thỏ một chân vào. Muốn nói phong chi quốc từ chiến bại sau đó, cũng là cùng hỏa chi quốc ký kết hòa bình điều ước, chỉ bất quá trong thời gian chiến tranh. Cái này hay là vẫn hiệp ước thật sự là quá tái nhợt vô lực. Nói chung, hôm nay nhận giới đại lục đã chiến loạn xuất hiện, hòa bình thời gian bắt đầu đi xa, lần thứ 3 nhận giới đại chiến bạo phát đã là không thể nghịch chuyển sự tình, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng thật ra thân là ngũ đại quốc một trong thủy chi quốc, bởi vì xa ở trên biển, cho nên cũng không có chịu ảnh hưởng. Ở hơn nữa vụ nhận thôn huyết vụ chính sách, khiến trong thôn nỉ giả số lượng lớn giảm, cho nên cũng không có tham dự chiến tranh ý tứ, kể từ đó cái này thủy chi quốc nhưng thật ra thành một chỗ khó có được bình tĩnh nơi. Mà hay là bình tĩnh cũng chỉ là tương đối mà nói thôi, thủy chi quốc bên trong có thể chưa từng có chân chính bình tĩnh qua, nhìn quanh năm bầu trời mờ mờ bắt đầu thay đổi càng thêm âm trầm, tựa hồ đang biểu thị cái này trên biển quốc gia sắp sửa nên đón một hồi không nhỏ bão táp.